Chương 594, kế tiếp mục đích, cung thị hoàng cung, 2. Chúng ta đây là muốn tại cảnh tranh quốc bên trong, mưu triều xoán vị, làm nghịch thần tặc tử sao? Thật sự là quá tốt, lúc này mới phù hợp chúng ta mặc doanh tắc phong mà ba một cái bàn tay đập vào quan hổ trên đầu. Phong Hải Đường lạnh lạnh nói, không biết nói chuyện cũng đừng nói lung tung. Thế mà đem bọn hắn tiểu thư ví von thành nghịch thần tặc tử, gia hỏa này thấy chán sống rồi ư? Quan hổ buồn bực suy nghĩ muốn phản bác, nhưng nhìn nhìn đánh hắn chính là Phong Hải Đường. Lập tức cẩn thận nhìn Diêm Hạo Thiên một chút, đem lời nuốt trở vào. Cái này Phong Hải Đường thế nhưng là thủ lĩnh bọn họ đấy lòng bên trên người, bọn hắn nào dám đắc tội á? Như khói giống như là giờ phút này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, một mặt chóng mặt, Lao Thiên, chúng ta lần này tới mới hơn 100 người, vợ ơ y ma muốn diệt đi cảnh tranh quốc hoàng cung, bắt đi cảnh tranh quốc hoàng thất làm con tin, ta thật không phải là đang nằm mơ chứ? Hắc hắc, Như khói cô nương, chính là như vậy làm thành công, mới phát giác được sảng khoái mà lần này, Mộ Nhan đưa đến. An Long Thành tới, chỉ có Bạch Diệp Thần, Như Khói, Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường, Lao Đảo những này các doanh đầu lĩnh, cùng tam doanh bên trong tinh nhuệ nhất tinh anh. Bởi vì chỉ có nhân số ít, mới có thể thần không biết quỷ không hay lẫn vào An Long Thành bên trong. Nhưng chính như Như Khói nói tới, cái này 100 người muốn diệt đi cảnh tranh quốc hoàng cung, quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Phải biết, cảnh tranh quốc trong hoàng cung cao thủ, thế nhưng là rất nhiều. Chỉ riêng tiên thiên võ giả, liền có vượt qua 10 cái nhiều. Bọn hắn làm sao có thể thành công a? Vào đêm, cảnh tranh quốc hoàng cung vẫn như cũ lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Rõ ràng là như thế ồn ào, tiếng nhạc trận trận. Nhưng đột nhiên ở giữa, nhưng lại một sợi cầm âm, lượn lờ, khoan thai phiêu tán tại mỗi người bên thai. Cái này cầm âm là đẹp như vậy rượu, liền phảng phất có thế khắc sâu nhập nhân trong xương thủy. Đại điện hạ, đây là cái gì tiếng nhạc như thế nào tuyệt vời như vậy? Cảnh tranh quốc đại hoàng tử cung thiên đêm bên người thư đồng, nhịn không được mặt mũi tràn đầy mê say mà hỏi thăm. Mà trong cung điện những người khác, đã lộ ra hoảng hốt thần sắc, ánh mắt cu nở dê dần dần mê ly, phảng phất đã mất đi tiêu cự. Cung thiên đêm say hai mắt thửng hồng, lảo đảo đi vào bên ngoài. Ai đến cùng là Vina Ho giai nhân đang gậy đàn mau tới bản điện hạ trong ngực, để bản điện hạ hảo hảo sủng ái ngươi? Đột nhiên, bên cạnh hắn thư đồng cả kinh kêu lên, điện hạ ngươi mau nhìn, người kia tại cản thanh điện chống lên cản thanh điện, là toàn bộ cảnh tranh quốc hoàng cung kiến trúc cao nhất. Trên điện nóc nhà, hiện ra ti cờ hờ lưu ý nhọn thức. Cao cao nóc nhà, cơ hồ đưa vào vân tiêu. Nhưng cho dù cách khoảng cách xa như vậy nhìn lại, một màn kia thuần trắng tinh tế thân ảnh lại là như thế rõ ràng. Ánh trăng trong sáng chiếu xuống kia ti cờ hờ lưu ý đỉnh nhọn phía trên, phảng phất đem thân ảnh kia dắt lên một đạo ánh ánh bạch quang. Rõ ràng cách xa như vậy, liên mặt đều thấy không rõ. Nhưng chỉ nhìn kia mở mịt như tiên dáng người cùng lăng tiêu muốn bay kinh hồng, liền đã để cung thiên dạ tâm say thần mê. Tới là Vina Hó giai nhân cung thiên đêm nâng lên giọng, lớn tiếng kêu lên, ở nhà là cảnh tranh quốc đại hoàng tử. Cung thiên đêm, chỉ cần ngươi chịu xuống tới bồi bản điện hạ một trận đêm xuân, bản điện hạ cam đoan ngươi vinh hoa phú quý, hưởng thụ không hết. Nhưng mà, ngươi ở phía trên phảng phất căn bản không có nghe được hắn. Cầm âm vẫn tại lượn lờ khuyết tán. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là càn thanh điện chung quanh, đến cuối cùng chậm rãi toàn bộ hoàng cung đều phảng phất bị bao phủ tại cầm âm bên trong. Cung thiên đêm cùng bên cạnh hắn thư đồng, cùng quý tộc công tử, từng cái càng phát mặt mũi tràn đầy mê say. Càng phát khát vọng đem kia giai nhân mời xuống tới ô hiếm. Thấu chương xong.